phòng giữa khoảng không đen tối và thiên đường ngập nắng, và tìm thấy 7 sợi xích mà một vị thần đã từng sử dụng để trói buộc tỷ giá ác quỷ của hy vọng. Và đâu đó trên đường, cậu đã gặp một linh hồn lạc lối tự xưng là Mordred, Prince of Nothing. Một giọng nói không thân xác xuất hiện từ hư không, đã giúp cậu suốt chặng đường. Giờ đây, Sunny chỉ cần là một việc cuối cùng. Hoặc lao vào một nightmare chết người, hoặc nhảy khỏi mép Ivory Island để đối mặt với cơn thịnh nộ hủy diệt của Crushing. Với một tiếng thở dài, nặng nề, cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng của con quái vật vĩ đại, từng quấn chặt thân hình khổng lồ quanh chân tháp đẹp đẽ của hy vọng hàng ngàn năm trước, trước khi bị khuất phục bởi cái chết. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Một lúc sau, Sunny đang dựa vào tường của Ivory Tower, cậu đang ở một góc hẹp giữa đuôi của con rồng chết và bề mặt trắng của ngôi chùa lớn, với Sen đứng gần đó. Vũ khí của cô đã được loại bỏ. Với một nụ cười méo mó, Sunny quấn hai cái bóng quanh cơ thể mình và lân chuyển Shadow Essence qua các vòng xoắn của Soul Serpent, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Sau đó, cậu nhìn vào con quỷ đá lầm lì và nhướng mày. Cậu còn chờ gì nữa? Đẩy đi. Sen nhìn cậu một cách thờ ơ, sau đó bước về phía trước, đặt tay lên bề mặt xương khổng lồ trước mặt và đẩy bằng tất cả sức mạnh của cô. Đôi chân của cô lún sâu xuống mặt đất, vài centimet, nhưng xương cổ xưa vẫn không nhúc nhích, cho đến khi Sunny hợp lực với Shadow của mình. Cậu ấn vai vào bề mặt trắng adamantine, đổ tinh chất bóng tối vào cơ bắp của mình, và cùng đẩy. Mặc dù cảm giác như sự căng thẳng sẽ giết chết cậu, nhưng cuối cùng xương cũng nhúc nhích. Một trong những đốt sống khổng lồ tạo thành đuôi của con rồng chết lan đi, tách rời khỏi phần còn lại. Tiếp tục đi. Đừng dừng lại, tất nhiên, Sunny không định thách thức một Second Nightmare một mình. Cậu điên rồi sao? Có thể cậu hơi điên, nhưng việc tự sát không phải là một phần của sự điên rồ nhẹ nhàng và quyến rũ của cậu. Thay vào đó, cậu định ném một mảnh đuôi của con rồng chết ra khỏi mép Ivory Island và cưỡi nó xuống mặt đất, hy vọng rằng nó sẽ chịu được sự tấn công của Crushing. Nếu một con rồng không chịu nổi, thì còn thứ gì có thể ra sức mà đẩy vào. Sen không thực sự cần lời động viên hay lời khuyên của cậu, vì vậy Sunny chủ yếu hét lên để tự khích lệ bản thân, vì việc tạo ra âm thanh lớn dường như giúp cậu đối phó với căng thẳng khi cố gắng đẩy khối xương cổ xưa. Vì lý do nào đó, may mắn thay, giờ khi nó đã bị tách ra, quá trình trở nên dễ dàng hơn. Cả hai cùng nhau từ từ di chuyển đốt sống khổng lồ qua cái đỉnh chứa cánh cổng không hoạt động, rồi qua lùm cây cổ thụ, và cuối cùng đến mép hòn đảo. Ở đó, Sunny dừng lại một lúc, và cố gắng thở đều. Sau đó, cậu cẩn thận nhìn xuống. Đó là một sai lầm. Nếu trước đây, khung cảnh đầy màu sắc của những hòn đảo bay phía dưới chỉ là một cảnh tượng ngoại mục, thì bây giờ, khi cậu phải thực sự nhảy xuống, nó khiến Sunny chóng mặt và sợ hãi đến tê liệt. Nhưng đã quá muộn để thay đổi quyết định, phải không? Nhìn rằng, Sunny cố gắng không nghĩ đến độ cao không tưởng, và leo vào trong đốt sống, vốn tất nhiên, rỗng ở giữa, bên trong vừa đủ chỗ để cậu nằm, và đó là lý do tại sao cậu đã chọn đốt sống này ngay từ đầu. Cậu ngần ngại một lúc lâu, cố gắng lấy lại can đảm, có lẽ vẫn chưa muộn, có lẽ mình nên bước vào hạt giống, có gì ghê gớm đâu nhỉ? Nó chỉ là một ác mộng thứ hai thôi mà. Nhưng không, không còn đường quay lại, cậu chỉ có thể làm điều đó, hít sâu, Sunny giữ hơi thở trong giây lát, rồi hét lên bằng một giọng nhỏ. Sen, đẩy nó xuống, bên ngoài, đốt sống khổng lồ. Con quỷ lầm lì nhìn chằm chằm vào bề mặt của khối xương cổ xưa một lúc, và rồi, cô ta đá một cú trời giáng. Khi đốt sống của con rồng rơi khỏi mép Ivory Island, khiến Sunny rung chuyển mạnh, cậu thét lên, giải tán Sen và hòa tan vào cái bóng bên trong, không gian rỗng của đốt sống. Tất nhiên, cậu không định cố sống sót qua Crushing trong hình dạng vật lý của mình. Cậu chỉ cần một cái bóng đủ lớn để ẩn mình. Miễn là xương của con rồng chịu đựng được, cái bóng cũng sẽ vậy, và cậu sẽ an toàn. Nếu nó chịu đựng được, trong vài giây, mọi thứ dường như ổn. Nhưng sau đó đốt sống rời khỏi bong bóng an toàn, bao quanh hòn đảo thiên đường. Và đột nhiên, Một áp lực không tưởng đánh vào nó từ mọi phía như búa của một vị thần giận dữ, khiến khối xương sứ phát ra những âm thanh nứt vỡ khủng khiếp. Một lần nữa, Sunny lại lao xuống với tốc độ khủng khiếp qua bầu trời. Chỉ khác là lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương tiện mà cậu chọn để vận chuyển mình thậm chí còn kỳ lạ hơn, đồng thời xoay tròn điên cuồng, với gió rít gào điếc tai xung quanh. May mắn thay, cậu không thể bị say khi ở dạng bóng, nếu không, cái bụng trống rỗng của cậu sẽ còn rỗng hơn nữa. Chết tiệt, đừng vỡ, cái xương chết tiệt này. Đốt sống của con rồng chết đang nứt dần và chậm rãi vỡ ra, như một cách kỳ diệu vẫn còn nguyên vẹn. Ở độ cao này, Crushing đủ chết chóc để nghiền nát thịt của một Sen, một vị thần nửa người nửa thần thực thụ thành bã, có thể thậm chí là một đám mây đỏ to lớn. Nhưng xương rồng Adamantine chỉ mới bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Khi quá trình bắt đầu, tuy nhiên, nó không thể dừng lại. Sunny hoảng loạn khi nhìn thấy những vết nứt lớn xuất hiện trên bề mặt trắng xung quanh cậu, rồi một mảnh xương bay ra, để lộ ra một dòng ánh sáng hỗn loạn tràn vào, chửi rủa, cậu lùi ra khỏi khe hở. Nhưng vài giây sau, một khe hở khác lại xuất hiện, rồi thêm một cái nữa, cái bóng mà cậu có thể ẩn mình ngày càng nhỏ lại. Chết tiệt, chẳng bao lâu sau, có nhiều lỗ và vết nứt trên xương hơn cậu có thể đếm. Và rồi, nó hoàn toàn vỡ vụn. Ngay giây cuối cùng, Sunny trượt lên tấm xương lớn nhất còn lại của đốt sống cổ xưa, và sau đó bắt đầu một điệu nhảy điên cuồng, di chuyển từ bên này sang bên kia, khi mảnh vỡ xoay tròn và lộ ra các phần khác nhau dưới ánh sáng mặt trời. Những mảnh nhỏ bắt đầu rơi ra khỏi nó, và sau đó mảnh xương lớn cũng bắt đầu nứt vỡ. RIA, cuối cùng, mảnh đốt sống Adamantine tan thành một trận mưa những mảnh vụn quá nhỏ, để Sunny có thể ẩn mình trong cái bóng của chúng. Không còn nơi nào để trốn, cậu bị ném trở lại thế giới vật chất. Cơ thể cậu ngay lập tức trở thành nạn nhân của sức mạnh nghiền nát của Crossing. May mắn thay, xương của cậu giờ đã cứng cáp hơn nhiều so với trước, và Crossing lúc này cũng không còn sức mạnh hủy diệt, không thể đảo ngược như khi cậu ở cao hơn. Một tiếng thét lớn phát ra từ miệng Sunny khi cậu tiếp tục rơi, cảm nhận cơ thể mình đi qua một cái máy xay thịt tàn nhẫn. Nhưng với sự giúp đỡ của hai cái bóng và một lượng tinh chất bóng tối dồi dào, nó không đủ để giết cậu, thậm chí không đủ để làm cậu bị thương nghiêm trọng. Nó chỉ đơn giản là đau đớn, tổn thương và khó chịu. Xương đuôi của con rồng chết đã đưa cậu xuống đủ lâu để vượt qua những lớp crushing tồi tệ nhất. Giờ, cậu chỉ cần hạ cánh an toàn. Với một tiếng rên rỉ bị nén lại, Sunny cố gắng kiểm soát cú rơi của mình, và cuối cùng cũng ổn định được cơ thể, ngăn không cho nó xoay tròn điên cuồng. Chang Isles giờ đã gần hơn rất nhiều so với trước. Thực ra, cậu thậm chí còn có thể nhận ra một vài hòn đảo gần nhất. Đừng có mà trượt, đồ chết tiệt nhợt nhạt này. Cậu thực sự không muốn lặp lại toàn bộ quá trình chết tiệt đó lần nữa. Triệu hồi Darkwing Sunny, chờ một giây để chiếc áo choàng chuồn chuồn kích hoạt ma pháp của nó, rồi bắt đầu từ từ biến cú rơi của mình thành một cú lướt nhẹ. Một suy nghĩ vang lên trong đầu cậu. Tôi đã làm được. Tôi thực sự đã làm được. Chết tiệt. Tôi thực sự đã làm được. Một lúc sau, bóng dáng của một chàng trai trẻ rơi xuống từ bầu trời và nhẹ nhàng hạ cánh trên ngón trỏ của bàn tay sắt khổng lồ, nằm giữa trung tâm của một hòn đảo yên bình và tĩnh lặng. Chàng trai trẻ trông có vẻ hơi kỳ lạ. Cậu ta trần trụi từ thắt lưng trở lên, với một vài vết bỏng, đã lành một nửa bao phủ làn da nhợt nhạt, và một hình xăm phức tạp, đầy đe dọa của một con rắn đen cuộn quanh cánh tay, cũng như một phần lớn trên thân mình. Tóc đen của cậu rối bù và bù xù, và đôi mắt đen có vẻ hơi điên loạn. Sunny lảo đảo một chút, lấy lại thăng bằng, và quay về phía một nhóm Awakened đang ngồi xung quanh đống lửa nhảy múa. Nhìn chằm chằm vào cậu với miệng há hốc, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Ô, chào các cậu, đồng bào loài người, nói xem. Với ánh mắt điên cuồng hiện lên, Sunny liếm môi và hỏi bằng giọng khàn khàn. Thứ đó đang nướng trên lửa của các cậu, phải chăng là đồ ăn? Nắp kim loại nặng nề của quan tài mở ra, để lộ ánh sáng xanh nhạt và những làn xương lạnh bày ra. Chẳng mấy chốc, một bàn tay nhợt nhạt từ bên trong xuất hiện, nhảy ra khỏi sleeping pod. Sunny đáp xuống sàn, cảm nhận bề mặt gốm của các tấm giáp dưới bàn chân trần của mình, và thở ra một tiếng hài lòng. Cuối cùng thì cũng trở về, thật tuyệt khi trở về thế giới thực. Sau khi gặp đoàn người thức tỉnh của Sanctuary trên Iron Hand Island, cậu đã trở lại Citadel cùng với họ. Một số người tò mò về nơi mà cậu đã ở trong hơn một tháng qua, nhưng hầu hết thậm chí còn không nhận ra rằng Sunny đã biến mất. Cậu sử dụng toàn bộ khả năng đáng gờm của mình để bẻ cong sự thật theo mọi cách và để lại ấn tượng rằng cuộc thám hiểm gần đây của mình đã kéo dài, nhưng không mấy thú vị. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục nhìn cậu một cách kỳ lạ suốt chặng đường trở về. Vì lý do nào đó, nhưng Sunny không bận tâm lắm về điều đó. Sau khi vào Sanctuary, cậu đi thẳng đến bàn thờ, vì lúc đó là giữa trưa và mặt trăng bị che khuất sau chân trời. Cậu không thể sử dụng nhiễn đồng xu ngay lập tức, thay vào đó, cậu chỉ chạm vào bàn thờ và rời khỏi Dream Realm, nhà. Cuối cùng cũng về nhà, mặc dù Sunny chưa dành nhiều thời gian trong ngôi nhà mới của mình, nhưng cảm giác an toàn mà cả bức tường và thế giới thực mang lại cho cậu vô cùng an ủi, thật kỳ diệu, dù cậu đã vắng mặt hàng tuần. Cơ thể của cậu vẫn hoàn toàn bình thường, như thể cậu chỉ mới ngủ qua đêm, đó chính là ma thuật của công nghệ. Nhìn vào chiếc sleeping pod đắt đỏ mà cậu đã mua, Sunny quyết định rằng mình đã chi tiêu hợp lý, rồi bước ra khỏi tầng hầm. Huýt sáo một giai điệu vui vẻ, nhưng rồi cậu sững lại, chuyện gì thế này? Có gì đó không ổn. Trước hết, cậu chưa bao giờ sử dụng đèn trong phòng luyện võ dưới lòng đất. Nhưng giờ đây, nó đã được bật, tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Thứ hai, cửa thang máy bọc thép dẫn lên trên đã bị xé toạc một cách thô bạo, như thể một sinh vật ác mộng khổng lồ đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của ngôi nhà và xé toạc chúng, bẻ cong hợp kim adamantine như sáp. Chết tiệt, Sunny nhảy lùi lại và triệu hồi Crosshide. Điều gì có thể đã xảy ra ở đây? Có phải một gate đã mở gần đây không? Đầy căng thẳng và quyết tâm, cậu dùng cầu thang bộ để leo lên tầng trệt và cẩn thận bước vào phòng khách. Điều đầu tiên cậu thấy ở đó là những chiếc đĩa bẩn, rất nhiều đĩa bẩn. Điều thứ hai cậu thấy là hai đôi mắt màu nâu đỏ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy giận dữ. Chẳng lẽ mình đã hoàn toàn phát điên rồi? Bằng cách nào đó, Effie đang ngồi trong phòng khách của cậu, ngồi trên chiếc xe lăn với một bát mì tôm, bóc khói trong tay và đũa trong tay kia. Khuôn mặt cô ta thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Cô ta làm gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn chằm chằm vào Sunny, Effie nuốt một miếng mì, rồi nói bằng giọng đen tối, cậu về rồi. Thật là cách hay để làm cho bạn bè lo lắng. Thằng khốn, hóa ra, khi Sunny đang rơi vào Sky Below và nghĩ rằng không ai nhớ đến mình, cậu đã rất sai. Thực tế, điều ngược lại đã xảy ra. Khoảng hai tuần sau khi cậu ngừng trả lời tin nhắn của họ, cả Effie và Kai đều lo lắng. Effie đã đến Academy để kiểm tra cậu, và lúc đó họ mới biết rằng Sunny đã chuyển ra khỏi ký túc xá. Đồ khốn, cậu có thể nói với bọn này rằng cậu đã mua nhà, biết chứ? Cậu nợ tôi một buổi tiệc tân gia. Sunny chớp mắt, một buổi tiệc gì? Thực sự có cái đó sao hay cô ấy chỉ đang đùa mình thôi? Không biết tìm cậu ở đâu. Kai đã sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm ra địa chỉ mới của Sunny. Vì bị hạn chế về nơi anh ta có thể đi mà không thu hút sự chú ý của báo chí, Effie đã đi thải. Và khi cô ấy thấy cửa tầng hầm bị khóa, chà, cánh cửa bọc thép của tôi, là cô đã phá hỏng chúng. Cô ta cười khẩy, cậu đang khóc cái gì thế? Mấy cái cửa bọc thép của cậu dễ phá một cách thảm hại, hiểu không? Tự đi mà mua cái tốt hơn. Dù sao, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy xác của cậu trong cái buồng ngủ kia. Cậu có biết điều đó khiến tôi cảm thấy thế nào không? Vẻ mặt nặng nề xuất hiện trên khuôn mặt cô. Đó hẳn sẽ là một thảm kịch thực sự. Sunny thở dài. Chà, ít nhất thì cô ấy cũng an tâm. Ý tôi là, nghĩ mà xem, tất cả những ký ức tuyệt vời mà cậu tích trữ biến mất chỉ trong chớp mắt. Nếu cậu định chết, ít nhất thì hãy đưa chúng cho tôi trước khi làm thế. Mình đã nghĩ quá sớm. Sau khi đảm bảo rằng các dấu hiệu sinh tồn của Sunny vẫn ổn bên trong sleeping pod, Effie đã ở lại để canh chừng cậu, trong khi cả cô ấy và Kai cố gắng tìm hiểu nơi Sunny đang ở. Rõ ràng, họ thậm chí đã liên hệ với đại diện của gia tộc Whitefeather. Cô không thể nào, Sunny ôm đầu, nhận ra rằng cậu có rất nhiều điều cần giải thích. Khi quay lại Sanctuary, một nhóm người thức tỉnh ngẫu nhiên là một chuyện, nhưng nếu Sanctaris biết về sự mất tích của cậu, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với cậu. Effie hừ mũi, tất nhiên là bọn này đã làm. Bọn này cũng liên hệ với Cassie và Firekeepers của cô ấy, vì họ có một nhóm trong cái nơi địa ngục xa xôi mà cậu đã cắm neo. Nhưng ngay cả cô ấy cũng không biết cậu đã biến đi đâu, chết tiệt. Họ thậm chí còn kéo cả Cassie vào chuyện này. Sunny rên rỉ, nhưng tại sao các cậu lại làm tất cả những điều này? Effie nhìn cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu một cách chán nản, đổ mốc. Cậu có thể ngừng làm đổ mốc không? Cậu nhìn cô ta đầy bối rối. Ý cô là sao? Cô ta lắc đầu lần nữa, và bật máy liên lạc của mình. Suy nghĩ về chuyện đó đi, và trong lúc cậu nghĩ, hãy im lặng vài phút. Tôi cần gọi cho Kai, và báo với anh ấy rằng, cậu đã xuất hiện. Tội nghiệp cậu ta, chắc giờ đã bay nửa đường đến Chen Ai rồi. Mắt Sunny trợn tròn, bài, cái gì? Sau khi Effie gọi cho Kai, và báo cho anh ấy biết rằng Sunny vẫn sống và đã trở về thế giới thực, họ ngồi trong im lặng ngượng ngùng. Trong một phút, Sunny nhìn quanh, quan sát phòng khách, vốn trước đây rất ngăn nắp và gọn gàng của mình. Bây giờ, ở khắp nơi đều là những chiếc đĩa bẩn, cũng như các gói đồ ăn mang đi rỗng, ít nhất thì cậu nghĩ đó là chúng, vì cậu chưa bao giờ thực sự mua chúng trước đây. Effie đúng là một đứa lười biếng, thậm chí còn có vài mảnh quần áo bị ném vào một góc. Nói về quần áo, chết tiệt, nhân tiện này, Sunny, khi nào cậu có hình xăm ngầu như vậy? Một con rắn lớn, dài nữa chứ, làm con gái phải tò mò đấy. Cậu thở dài nặng nề, nguyên rủa việc mình đã không điều chỉnh Puppeteer Astral. Sau khi triệu hồi nó trong tầng hầm, bây giờ trên da cậu không còn vết bỏng nào nữa. Nó không thực sự là hình xăm, đó là một con rắn ma thuật giúp tôi kiểm soát và phục hồi tinh chất nhanh hơn. Đừng hỏi tại sao nó hiện ra dưới dạng hình xăm, vì tôi cũng không có ý kiến gì. Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi, vậy là cô đã sống ở đây trong mấy tuần qua? Effie nhún vai, đúng vậy, ai đó phải theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của cậu chứ. Thêm nữa, gia đình tôi, họ xứng đáng được nghỉ ngơi sau khi chăm sóc cơ thể bất tỉnh của tôi trong suốt 4 năm và mọi thứ trước đó. Vì vậy, tôi đã mua một ngôi nhà rất đẹp cho chúng tôi. Và rồi, kiểu như, chuyển ra ngoài. Sau đó, một vẻ mặt sinh động hiện lên trên khuôn mặt cô. Đừng lo, đồ đạc cậu giữ trong phòng ngủ vẫn là bí mật. Tôi thậm chí không thể lên cầu thang. Nhiều chứ, Sunny nhìn cô ta đầy phẫn nộ, đồ gì, không có đồ gì hết. Tôi thậm chí không dùng phòng ngủ. Tôi không thực sự ngủ được, nếu không, Effie cười lớn, đúng rồi, cũng hợp lý đấy. Mà cậu đúng là kiểu không thích làm điều đó trên giường mà. À, đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với tủ lạnh của cậu thế? Cậu liếc nhìn, rồi quay đi trong sự bối rối. À, cái đó, tôi kiểu như làm hỏng nó rồi. Do tai nạn sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu, muốn đi mua cái mới không? Vì Kai muốn gặp, Sunny và Effie quyết định ghé qua một trung tâm mua sắm cao cấp ở trung tâm thành phố, và sau đó chờ anh ấy tại một nhà hàng sang trọng gần đó. Cựu thợ săn cũng nói với Sunny rằng cô sẽ tạm hoãn việc hỏi cậu về cuộc phiêu lưu bất ngờ cho đến khi cả ba người gặp nhau, để cậu không phải lặp lại mọi thứ 2 lần. Điều đó hoàn toàn phù hợp với cậu, vì cậu cần thời gian để quyết định điều gì cậu muốn kể cho bạn bè, và điều gì nên giữ lại cho riêng mình. Có quá nhiều điều mà cậu cần phải suy nghĩ và làm. Chuyến hành trình vào Sky Below không chỉ phá vỡ kế hoạch của cậu trong thế giới thực, mà còn thêm nhiều thứ mới vào danh sách nhiệm vụ của cậu, từ việc luyện tập để sử dụng thương tốt hơn đến việc thiết lập cửa hàng để bán các mảnh linh hồn mà cậu đã mang về. Với sự trợ giúp của Covetous Coffer, có quá nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt cậu. Cậu cũng phải quyết định làm gì với Rain, và tiếp tục luyện tập Shadow Dance trong Dreamscape. Chắc chắn bây giờ mọi người đã quên về Mongrel rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc sống người lớn thật khó khăn. Họ đến trung tâm mua sắm với sự trợ giúp của một chiếc PTV chở khách. Có vẻ hơi xa hoa với Sunny, nhưng là một điều cần thiết. Xét đến việc Effie khó có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng, không chỉ vì khuyết tật của cô, mà còn vì cô là một người nổi tiếng. Cậu đã nhận thấy ít nhất 3 poster tuyên truyền có hình ảnh của cô, cụ thể là hình dáng của cô trong Dream Realm, trên các tòa nhà khi PDV lái về phía trung tâm thành phố. Ngay cả cậu cũng phải thừa nhận rằng, Effie trông ấn tượng như một nữ thần chiến tranh xinh đẹp, không biết sợ hãi, và sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất cứ điều gì. Ngay cả bóng tối tuyệt vọng của Forgotten Shore, chiến thắng và sự kiên cường, đó là những gì mọi người cần nhìn thấy. Xét đến việc cuộc sống trong thế giới thực có thể trở nên khó khăn và khắc nghiệt đến mức nào, dù đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào và nhân từ, ít nhất nó mang lại cho họ hy vọng, và hy vọng mang lại cho họ sức mạnh. Chú ý đến ánh mắt của Sunny, Effie cười khúc khích. Tôi trông ổn chứ, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói thật. Ừ, cô cười. Cậu có nhớ hồi Ska và Park bịa ra câu chuyện, khiến tôi trông như một anh hùng dân gian trong khu định cư ngoại ô, khi Gunlock đang truy tìm tôi không? Ừm, chính phủ đã biến nó thành điên cuồng như cậu thấy đấy. Thêm vào việc tôi đứng đầu hàng phòng thủ trong cuộc bao vây, họ đã biến tôi thành hình mẫu cho thế hệ trẻ của người thức tỉnh. Ngày sau Nephis, tất nhiên, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên u tối và nghiêm trang. Sau một lúc lâu im lặng, Effie nói thêm, thật tiếc là không ai trong số họ sống đủ lâu để thấy câu chuyện ngớ ngẩn của mình trở thành hiện tượng toàn cầu. Park chắc hẳn sẽ hợm hĩnh lắm nếu anh ấy sống được. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy khoe khoang thế nào. Và đó chính là sự thật cay đắng mà mọi người không thể thấy được. Cái giá kinh hoàng của chiến thắng mà họ ăn mừng chỉ được biết đến bởi những người đã trải qua nó và bằng cách nào đó sống sót. Hai người dành thời gian thư giãn trong trung tâm mua sắm. Effie ngồi trên xe lăn, còn Sunny đẩy nó từ phía sau. Thỉnh thoảng, ai đó nhận ra cô là Race by Wolves nổi tiếng và bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ một cách lịch sự. Còn cậu thì dường như gần như vô hình. Cậu không bận tâm. Thực sự thì như vậy tốt hơn. Việc trở nên vô hình rất hợp với một cái bóng. Quan trọng hơn. Quan trọng hơn, hành động mua một chiếc tủ lạnh ngóc ngách đã khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau tất cả, cậu đã tưởng tượng về nó suốt thời gian dài trong Sky Below. Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ chuyện này chỉ là một trở ngại lớn trên con đường sử thi của cậu để mua một chiếc tủ lạnh. Và bây giờ, sau khi vượt qua vô số nguy hiểm và gian nan, nhiệm vụ chết người đó đã kết thúc. Sunny xử lý các chi tiết về việc giao hàng, và chẳng bao lâu sau, đã đến lúc gặp Kai. Cậu chưa bao giờ đến một nhà hàng sang trọng trước đây, nhưng dường như vẻ ngoài bình thường của cậu đủ để không khiến cậu trông lạc lõng. Những bộ quần áo đơn giản mà cậu mặc đã được chọn với sự trợ giúp của biểu tượng thời trang quyến rũ, Kai. Hoặc có lẽ sự hiện diện của Effie khiến mọi người ở đó trở nên lịch sự hơn và có phần kính nể. Họ bước vào một không gian được trang trí tinh tế và thấy một người cao giáo đội mũ đen và đeo khẩu trang đứng gần đó. Gã kỳ quặc này còn đang đeo kính râm trong nhà trước khi Sunny kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã kia nhanh chóng tiến tới và ôm cậu thật chặt. Ờ, anh ta thực sự nghĩ rằng việc cải trang này có thể đánh lừa ai sao? Và tại sao anh ta luôn cố gắng ôm mình? Tất nhiên, đó chính là Kai. Không có lớp mặt nạ và kính râm nào có thể che giấu được hào quang quyến rũ của Nightingale. Nó chỉ làm cho anh ta nổi bật hơn mà thôi. Sunny thở dài, gã đẹp mã chưa tiệt. Ba người ngồi xuống và được phục vụ thực đơn bằng giấy kiểu cổ để chọn món. Sunny nhìn chằm chằm vào từ stick một lúc, rồi dùng mình và chuyển ánh mắt sang phần salad. Vài phút sau, một người phục vụ tiến đến để ghi nhận yêu cầu. Effie lên tiếng, tôi đoán, 3 phần bibimbap, 3 phần samgyeopsal, 3 bát jajangmyeon và 3 phần tteokbokki. Rồi cô quay sang họ, mỉm cười vô tội và hỏi, ồ, còn các cậu thì sao, cậu định gọi món gì? Sunny suýt sặc nước khi đang uống từ chiếc ly pha lê tuyệt đẹp. Người phục vụ, tuy vậy, vẫn giữ được gương mặt điềm tĩnh, đúng là chuyên nghiệp, vì họ được ngồi trong một buồng riêng. Cái cuối cùng cũng tháo mũ và kính râm ra, rồi mỉm cười rạng rỡ, giọng nói của anh nghe rất chân thành, đến mức khiến Sunny có phần khó chịu. Một chút, thật vui khi được gặp cậu, Sunny, Effie, và tôi đã rất lo lắng. Sunny hắng giọng, đó ừm, cảm ơn, tôi đoán vậy. Tôi kiểu như, nghĩ rằng, các cậu sẽ không để ý đến việc tôi biến mất. Effie thở dài, tôi đang bắt đầu ước gì mình không để ý đến đây. Đồ ngốc à, dù sao, chuyện quái gì đã xảy ra vậy, tại sao cậu lại biến mất suốt cả tháng, cậu ngập ngừng, rồi nói, các cậu muốn nghe bản dài hay bản ngắn, thay nhìn cậu tò mò, tôi nghĩ bắt đầu bằng bản ngắn trước thì sao, Sandy gãi đầu, được rồi. Trong trường hợp đó, đại khái là tôi chỉ muốn tìm manh mối về một kho báu ẩn giấu, nhưng lại suýt bị một chiếc dương kho báu ăn thịt, rơi vào vực thẳm vô đáy trên xác của một con ác quỷ, và bị thiêu cháy. Bởi ngọn lửa thần thánh, may mắn thay, có một giọng nói vang lên trong đầu tôi đôi lúc, và nó giúp tôi chỉ bị cháy nhẹ thôi. Effie nghiêng đầu, và nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, nụ cười của cay nhạt đi một chút, Sunny uống thêm một ngụm nước và tiếp tục với giọng điệu thản nhiên. Dù sao thì, sâu trong hư không, tôi đã tìm thấy một tòa tháp đen, bên trong đó có vài con búp bê hỏng, và một cánh tay thối rữa bị chặt đứt, mà tôi, kiểu như đã ăn, từ tháp đen trong vực thẳm, tôi đi đến một tòa tháp trắng trên bầu trời, rồi cưỡi đuôi của một con rồng, để trở về mặt đất. Đó đại khái là toàn bộ câu chuyện, và trước tất cả những điều đó, tôi đã tự giết mình, tôi đoán vậy, cũng nhận được một ký ức khá đẹp từ việc đó. Hai người họ nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, rồi đồng thời thở dài, cay lắc đầu, tôi rút lại lời nói, hãy kể bản giải đi. Sunny giải thích chuỗi sự kiện đã dẫn đến việc cậu biến mất hơn một tháng, giữ lại một số chi tiết, như số lượng thực sự của những đồng tiền kỳ diệu mà cậu đã thu thập, tất cả mọi thứ liên quan đến Weaver, và lý do thực sự tại sao cậu lại tuyệt vọng muốn trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Khi cậu kể xong, Effie cười khúc khích. Thì thuộc tính Faded của cậu gần đây đã hoạt động hết công suất đấy nhỉ? Một biểu cảm khó chịu hiện lên trên khuôn mặt Sunny, tôi đoán vậy. Tôi đã có 3 tháng khá yên bình, khi không có gì quá tồi tệ hoặc quá tốt xảy ra trước đó. Nhưng vấn đề là, khi nó cuối cùng cũng xảy ra, thường thì một việc này sẽ dẫn đến việc khác. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tệ hại. Tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để sống sót. Nhưng ngoài ra, chuyên thám hiểm này đúng là một món hời đối với tôi. Khai nhấp một ngụm trà, rồi nói một cách suy tư. Còn về giọng nói này, Mordred, cậu có tin tưởng anh ta không? Sunny ngập ngừng, rồi nhún vai. Sau khi tôi chắc chắn rằng anh ta không chỉ là ảo giác của mình, tôi bắt đầu tin rằng Mordred thực sự là một trong những kẻ mất tích, và rất có thể là một người thức tỉnh giống như chúng ta. Có lẽ, anh ta có thể giao tiếp với tôi từ một khoảng cách xa nhờ mảnh gương mà tôi đã nhặt được sau khi đánh bại Echo nhân tạo kỳ lạ của anh ta. Ngoài ra, thì tôi không biết, anh ta rất bí ẩn, nói nhẹ là vậy, cậu suy nghĩ một chút, rồi thêm vào, mọi thông tin mà anh ta đưa ra cho tôi cho đến nay, đều là sự thật, và rất hữu ích. Có lẽ tôi đã không còn sống bây giờ, nếu không có anh ta, vì vậy, thật khó để nói, thực sự, thay mỉm cười, trong trường hợp đó, tôi nghĩ anh ta ổn trong mắt tôi. Sandy tạm dừng, khi người phục vụ đến, để dọn dẹp đĩa bẩn và rót thêm nước vào ly của họ. Sau khi họ lại ở một mình, cậu im lặng một lúc, rồi quay sang Effie. Dù sao thì, tôi thực sự tin rằng những gì anh ta nói về Sid là thật. Tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy được Obsidian này, thứ được cho là sẽ khiến Nightmare dễ dàng hơn. Vậy nên, tôi muốn hỏi cậu, Effie. Tôi biết rằng, cậu có thể búng tay và có cả tái các đội người thức tỉnh mạnh nhất trên thế giới đi cùng để chinh phục Second Nightmare. Nhưng, cậu có nghĩ đến việc thách thức một ác mộng với tôi không? Cậu mong rằng cô sẽ trêu cậu một chút trước khi trả lời. Nhưng Effie im lặng một lúc, với một biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt. Sau một lúc, cô nói, thách thức một ác mộng, bây giờ, khi chúng ta mới trở thành người thức tỉnh chưa đầy 4 tháng. Cậu điên rồi. Sunny, cậu mỉm cười. Không, tôi không có ý ngay bây giờ. Cả hai chúng ta cần thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất nhiên rồi, sau khi nói vậy, Sunny nhìn đi chỗ khác trong 7 tháng nữa sau đồng chí. Đó là lúc tôi dự định quay trở lại Ivory Tower và đi vào hạt giống đó. Cậu sẽ đi với tôi chứ? Effie nhìn cậu một lúc lâu, Rồi, tại sao không? Tại sao không? Tôi thậm chí không muốn làm điều đó theo cách nào khác. Nhưng, Sunny, tôi có một điều kiện, cậu nhíu mày, thật sao? Đó là gì? Y Philip nhìn Kai, rồi bình thản nói, cậu cần phải thuyết phục Cassie tham gia cùng chúng ta. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng điều đó không quan trọng. Các thành viên của một đội không cần phải là bạn bè, họ chỉ cần phối hợp tốt với nhau, và đội của chúng ta đã hoạt động hoàn hảo. Khi ở Forgotten Shore, Caster đã chết, và Nevis đã biến mất, nhưng Cassie vẫn còn ở đây, và cả hai chúng ta đều biết rằng, khía cạnh của cô ấy là vô giá. Khi khuôn mặt Sunny tối sầm lại, cô nói thêm nữa, phải chăng cô ấy đang neo ở Night Temple, cô ấy có thể giúp cậu lấy được Ivory Knife cũng như vậy. Gã vương tử đó nói, rằng có cả hai con dao sẽ tốt hơn rất nhiều, một ác mộng luôn là một ác mộng, và sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù cậu chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, bỏ qua bất kỳ lợi thế nào, đều là ngu ngốc, thuyết phục Cassie. Một làn sóng giận dữ và phản đối dâng lên từ sâu thẳm trong lòng Sunny, mặc dù cậu đã có thời gian để hồi phục sau những gì đã xảy ra trong Crimson Spire và hiểu rõ lý do vì sao Cassie lại làm điều cô ấy đã làm. Cậu vẫn còn đầy sự tức giận, cậu vẫn bị tổn thương, cậu vẫn không muốn nghĩ đến chuyện tha thứ cho cô ấy. Nhưng Effie đã nói đúng, bất kể cảm giác của cậu đối với Cassie thế nào, cô ấy vẫn là một tài sản quý giá cho bất kỳ đội nào, nhất là bây giờ, khi cô ấy đã trở nên tự tin hơn nhiều với sức mạnh của mình sau khi trở thành người thức tỉnh. Cô ấy cũng có những người sống sót khác từ bờ biển bị lãng quên theo sau, trong khi họ chờ đợi Nevis trở lại, và có mối liên kết với các đại diện của Clan Valor tại đền đêm. Cậu không cần phải tha thứ cho cô ấy để chiến đấu cùng nhau, cậu chỉ cần tin rằng cô ấy sẽ không phản bội mình lần nữa, và cậu miễn cưỡng làm điều đó, dù Sunny không muốn cho Cassie một cơ hội khác. Cậu biết rằng cô ấy đã học được một bài học cay đắng. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi của cậu. Mình nên làm gì đây? Đó là lúc Kai, người đã im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, đột nhiên lên tiếng. Nếu không phiền, tính cả tôi vào nữa nhé. Tôi muốn thách thức ác mộng thứ hai cùng với ba người các cậu. Thật ra, ngay cả khi các cậu không đồng ý, tôi vẫn sẽ tham gia. Cả Sunny và Effie đều nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Một lúc sau, cựu nữ thợ săn lên tiếng, thử thách ác mộng với chúng ta ư? Chẳng phải cậu đang có vị trí tuyệt vời ở Bastion, an toàn sau những bức tường của nó sao? Hay là Sunny đã lây nhiễm cơn điên của mình cho cậu rồi, cay cao mày, rồi quay đi, một lát sau, cậu ta nói, đúng vậy tôi có. Nhưng các cậu có nhớ ai cô không? Cô ấy có một sòng bạc ở Bright Castle. À, dù sao đi nữa, Aiko thực sự có tài trong việc quản lý nhiều thứ. Vì vậy, cơ quan đã thuê cô ấy làm quản lý cho tôi. Một buổi tối, chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện về Dark City. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Cả hai cậu chỉ sống ở khu định cư bên ngoài, nơi cũng có những thách thức riêng. Tất nhiên, những thách thức lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi phải đối mặt khi nộp cống vật trong castle. Nhưng cuộc sống ở đó cũng không phải lúc nào cũng sáng sủa. Cậu ta im lặng một chút, sau đó tiếp tục. Aiko còn tệ hơn tôi rất nhiều, đặc biệt là sau khi một trong những Pathfinder cố tình biến cuộc sống của cô ấy thành địa ngục. Andrew, người mà Lady Nevis cuối cùng đã chém đầu. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó, nhưng chẳng ai thực sự giúp đỡ. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi Kai, bởi vì ai trong chúng tôi có thể làm được gì trước một trong những Pathfinder, nhưng có rất nhiều sự thỏa hiệp, những lời dối trá nhỏ mà chúng tôi tự nói với bản thân khi nhắm mắt làm ngơ trước mọi điều đen tối, bẩn thỉu xảy ra xung quanh. Cậu ta nhìn Effie và nói, mọi người ở khu định cư bên ngoài đang chết đói, trong khi chúng tôi no bụng. À, đó không phải lỗi của chúng tôi, vì Castle không thể nuôi tất cả mọi người. Chắc chắn, nếu có nhiều thức ăn hơn, chúng tôi sẽ chia sẻ. Đám Gars quyết định quấy rối ai đó. À, đó cũng không phải lỗi của chúng tôi, vì Tessai quá mạnh và chúng tôi quá yếu để chống lại hắn ta, và cứ thế tiếp diễn mãi mãi. Mọi người làm mọi cách để tiếp tục nghĩ rằng mình là người tốt. Kai im lặng, rồi nói khẽ. Nhưng, các cậu biết không, thực ra đó là lỗi của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã phạm cùng một tội, chúng tôi đều yếu đuối. Khi tôi nói chuyện với Aiko, tôi cuối cùng đã nhận ra rằng, trong thế giới này, yếu đuối cũng là một tội lỗi, ít nhất là đối với chúng tôi, những người thức tỉnh. Vì vậy, đúng, tôi muốn thử thách ác mộng thứ hai, mặc dù tôi đang an toàn sau những bức tường của Bastion. Vì tôi không bao giờ muốn nhắm mắt làm ngơ bất cứ điều gì nữa, cậu ta nhìn họ, rồi mỉm cười. 7 tháng, đó là quá đủ thời gian để tôi chuẩn bị. Thêm vào đó, các cậu không cần một người biết bay sao, hay các cậu định nhảy vào cái bầu trời kỳ lạ đó một lần nữa, và hy vọng tránh được tất cả những ngọn lửa. Sydney ho khan, cay có lý. À, nếu cậu nói thế, sau lời thú nhận bất ngờ và đầy xúc động của cay, họ dành một ít thời gian chỉ để thư giãn, cười đùa, thưởng thức đồ ăn và trò chuyện về nhiều thứ khác nhau. Cai chia sẻ về trải nghiệm chiến thắng 12 tuần liên tiếp của mình trong chương trình Avatar Singer, tỏ phải thua cố ý vào phút cuối, cũng như cơn sốt mà việc tiết lộ khuôn mặt của cậu ta và thông báo về album trở lại sắp tới của Nightingale đã gây ra trong ngành âm nhạc và giới hâm mộ. Cậu ta cũng phàn nàn về việc phải thuê thêm một nhân viên truyền thông thứ hai vì một vụ bê bối kỳ lạ mà cậu ta không hiểu sao lại dính líu đến, khiến Sunny xấu hổ quay đi và giữ miệng thật chặt. Effie chủ yếu kể về tất cả những cánh gà rán mà cô ấy đã ăn và tất cả các loại bia mà cô ấy đã uống, cũng như những loại nightmare creatures mà cô ấy đã săn, rán, rồi ăn. Cô ấy cũng đùa về tất cả các sự kiện tuyên truyền mà chính phủ muốn cô ấy tham gia và những cách mà cô ấy đã né tránh hầu hết chúng. Sunny chia sẻ về trải nghiệm mua nhà của mình và cảm giác mà điều đó mang lại. Cậu ta gần như cảm thấy xúc động khi nghĩ về cánh cửa bọc giáp đẹp đẽ mà Effie đã đập vỡ, và về chiếc tủ lạnh mới, đắt tiền và sáng bóng của mình. Cuối cùng, Kai phải trở về với lịch trình của mình. Trước khi chia tay, cậu ta do dự, rồi lấy ra 2 tờ giấy, tổng hợp đầy màu sắc từ túi áo, với vẻ mặt rất xấu hổ. Không nói gì, cậu ta đưa tờ rơi cho Sunny và Effie. Sunny cầm một tờ và nhìn nó với vẻ bối rối. Đó có vẻ là một lời mời nào đó. Trên đó là hình ảnh của 2 người đứng quay lưng lại với nhau. Cả 2 đều cầm kiếm trên tay. Cả 2 đều cực kỳ đẹp, theo kiểu chuyên nghiệp, chàng trai có làn da ngăm và đẹp trai, với đôi vai rộng và khuôn mặt nam tính vô cùng. Cô gái thì mảnh mai và yếu ớt, với dáng người gầy, gò hơn cả Sunny trong những ngày sống ở khu ngoại vi. Cô ấy có khuôn mặt búp bê với đôi mắt long lanh và đôi môi căng mọng hơi hé mở. Cô ấy cũng đang mặc một bộ giáp rất kỳ lạ và không thực tế, một chiếc áo choàng vương giả và một bộ tóc giả bạc đắt tiền. Chuyện quái gì đây? Tiêu đề ở trên cùng của tờ rơi ghi A Song of Light and Darkness, và ngay bên dưới với phông chữ nhỏ hơn, Light Shines Brighter. In the dawn, in the darkest of nights. Sunny nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trên tay với đôi mắt mở to. Kai, bạn tôi, cậu vừa đưa cho tôi cái gì vậy? Effie cười lớn, không thể nào, họ đã quay xong rồi à? Kai ho khan, đó, đúng vậy, buổi ra mắt sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa. Công ty quản lý đã sắp xếp cho tôi tham dự và phát biểu ngắn gọn. Vậy, 2 cậu sẽ đến chứ? Sunny lắc đầu, không, đợi đã, không, thực ra, cái này là gì? Effie nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại. Cậu chưa nghe sao, họ đã làm một bộ phim về chúng ta, ý tớ là, về những gì đã xảy ra ở Forgotten Shore, kiểu vậy. Cậu chưa nghe tin về việc tuyển diễn viên sao? Cậu ta từ từ lắc đầu, không, rồi, Sunny cao mày. Được rồi, tớ hiểu rồi, nhưng tại sao tớ lại muốn đi xem cái này chứ? Tớ thả ăn thêm một con Modern Mimic còn hơn. Xin lỗi, Kai, nhưng tớ sẽ không đi đâu. Effie nhìn cậu ta với vẻ ranh mãnh và cười thô toét. Ô, này Sunny, cậu nhớ tớ đã nói rằng, tớ chỉ có một điều kiện để tham gia vào ác mộng với cậu không? À, quên điều đó đi, thực ra, tớ có 2 điều kiện. Một lúc sau, Sunny và Effie quay trở về nhà của cậu ta, vừa kịp lúc để nhận giao hàng tủ lạnh. 2 người làm cửa hàng cao lớn, vai rộng, dỡ nó xuống khỏi khoang hàng của xe giao, và đặt chiếc hộp lớn xuống với một chút nặng nhọc. Sau đó, một người trong số họ mỉm cười và hỏi, chào ngày mới, chúng tôi nên đặt nó ở đâu? Sunny vẫy tay, à, không cần đâu, tôi sẽ tự làm. Những người bốc xếp nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ, sau đó chỉ nhún vai và rời đi sau khi nhận được chữ ký của cậu ta. Sau khi chiếc xe rời đi, Sunny nhìn xung quanh, rồi dễ dàng nâng chiếc hộp nặng và mang nó vào nhà mà không chút nỗ lực nào. Chẳng mấy chốc, chiếc tủ lạnh đã đứng tại nơi mà chiếc cũ từng ở. Các tấm Simwood phủ lên cánh cửa của nó, hòa quyện vào thiết kế tối giản của nhà bếp. Effie và Sunny nhìn nó một lúc, thỏa mãn, rồi cậu ta nói, tớ thích nó, rất nhiều. Effie mỉm cười, ừ, thực sự làm cho cả căn phòng trở nên hoàn hảo, phải không? Dù sao, tớ hy vọng cậu sẽ không làm hỏng nó lần nữa. Sau đó, cô ấy ngáp và nói với giọng mệt mỏi, úc, tớ mệt rồi, đến lúc về cõi mộng, cậu thì sao? Sunny suy nghĩ một lát, đột nhiên, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Tớ có việc phải làm, nhưng sau đó tớ cũng sẽ vào. Ồ, đợi đã, cậu sẽ ngủ ở đâu? Effie nhún vai, phòng khách nhà cậu, còn đâu nữa? Cậu ta chớp mắt, cậu không cần một buồng ngủ sao? Cựu nữ thợ săn cười khúc khích. Tớ có một cái, ở phòng khách nhà cậu, sao, sao cậu lại nhìn tớ như thế? Tớ phải chạy đi chạy lại giữa học viện và thân xác hôn mê của cậu mỗi ngày à? Sunny ngẫm nghĩ một lát, rồi thở dài. Đúng là hợp lý. Đáng lẽ tớ nên đặt sẵn một cái ở đó, ngay từ đầu. Khả năng nào tớ lại có khách, là người bình thường cơ chứ? Rồi cậu vẫy tay chào Effie và đi về phía cửa. Khi cô quay xe lăn của mình và lăn về phía phòng ngủ dành cho khách, cậu ta rất phấn khích về điều mà cậu ta sắp làm. Một lúc sau, Sunny đang ở trong một cửa hàng được chiếu sáng rực rỡ, đẩy một chiếc xe mua sắm và từ từ chất đầy nó với đủ loại thực phẩm cùng một số thứ khác. Cậu ta đang hít sáo vui vẻ, tưởng tượng tất cả những thứ này sẽ được đưa vào tủ lạnh mới của mình. Những món đồ trong xe sẽ có giá nhiều hơn số tiền mà cậu ta có thể mơ tới khi còn sống ở khu ngoại vi. Nhưng bây giờ, cậu ta không chỉ có thể mua nó, mà còn không cần phải đếm tiền hay lo lắng về giá cả. Cậu ta có thể mua bao nhiêu tùy thích, bất cứ chất lượng nào mà cậu ta muốn, và mang về nhà, nhà của chính mình. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều. Sau một lúc, cậu cảm thấy mình đã mua đủ. Bây giờ khi cậu có Covetous Coffer, cậu không chỉ có thể mang các mảnh linh hồn ra khỏi cõi mộng, mà còn có thể mang đồ từ thế giới thực đến trên Isles. Điều đó có ý nghĩa lớn, vô số gia vị, đủ loại đồ ăn nhẹ để làm những ngày dài thám hiểm bớt đáng sợ, nhiều thứ nhỏ để làm bản thân thoải mái hơn. Chết tiệt, nếu cậu ta muốn, cậu ta thậm chí có thể mang theo một chiếc lều và ngủ trong đó như một vị vua. Thật là tuyệt vời. Ôi, thật là tuyệt vời. Tất nhiên, không phải tất cả những thứ này đều có thể mua được trong một cửa hàng tổng hợp. Nhưng cậu ta có thể ghé thăm những nơi khác, hoặc đơn giản là đặt hàng trên mạng. Khi cậu đang hướng về phía quầy tính tiền, một giọng nói quen thuộc bất ngờ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mẹ ơi, chúng ta có thể mua kem không? Sunny khựng lại một lúc, rồi từ từ quay đầu lại và nhìn về phía bên trái, xuống một lối đi dài mà cậu ta đang đi qua. Ở đó, một cô bé nhợt nhạt khoảng 14 tuổi đang đứng cạnh một người phụ nữ cao ráo, thành thoát khoảng 40 tuổi. Một cậu bé 8 tuổi với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ đang đẩy một hộp kem vào tay cô ấy. Sunny nhìn Rain và gia đình cô bé trong vài khoảnh khắc rồi quay đi và tiếp tục con đường của mình, để họ lại phía sau. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi cậu, ít nhất cô ấy vẫn ổn. À, tất nhiên là ổn, tớ chỉ vắng mặt một tháng. Sao có thể xảy ra chuyện gì, chỉ vì tớ không có ở đây? Cậu ta đến quầy tính tiền, rồi do dự một chút và quay lại. Khi cậu quay lại, có vài hộp kem ngon lành đã được thêm vào xe đẩy của cậu. Khi ánh sáng bình minh chiếu sáng trên Trent Isles, Sunny xuất hiện trên Outer Island của Sanctuary of Noctis. Cậu nhìn lên bầu trời, cau mày trước sự vắng mặt của mặt trăng, và bước về phía phòng mình. Một lúc sau, cậu ta bước ra với một chiếc hộp gỗ kỳ lạ theo sau, di chuyển bằng 8 cái chân sắt nhỏ. Với Covetous Coffer bên mình, Sunny bước vào khu vườn, tìm một tảng đá quen thuộc, nâng chiếc hộp có hàm răng sắc nhọn lên và cẩn thận đặt nó gần mình, rồi cậu lấy ra một mảnh linh hồn và đặt nó ở nơi mọi người có thể nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, một người thức tỉnh chú ý đến cậu và tiến lại gần. À, Sunny, cậu trở lại rồi à? tìm cách bán một ít mảnh linh hồn nữa sao? Sunny mỉm cười. À, đúng vậy. Nhưng này, đó chưa phải là tất cả. Brilliant Emporium có một số hàng mới đấy. Người thức tỉnh nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, rồi hỏi, thật sao? Cái gì vậy? Nụ cười của Sunny càng rộng hơn. Thật may mắn là cậu đã hỏi, xem nào. Cậu đặt tay vào trong chiếc hộp. Tay cậu dường như biến mất vào bên trong cái hộp nhỏ bé, một cách khó tin. Rồi Sunny bắt đầu lấy ra đủ thứ, vừa lấy vừa nói. Tớ có gì trong cửa hàng? Tự mình xem đi. Kem đánh răng, đồ lót mềm mại, sạch sẽ, muối, tiêu, và đủ loại gia vị, sản phẩm vệ sinh cá nhân. Cậu là đàn ông? Không à, có bạn nữ à? Không ư, ô, với những món đồ tớ có ở đây, chuyện đó có thể thay đổi. Ôi, nhìn cái này mà xem, khi ngày càng có nhiều người tập trung lại, và nhìn chằm chằm vào những món đồ bình thường, nhưng quý giá mà hầu như không ai trong số họ có thể tiếp cận ở cõi mộng, với ánh mắt giống như ham muốn. Mắt của Sunny lại sáng lên với vẻ tham lam. Nhân tiện, Brilliant Emporium cũng tự hào thông báo, khai trương, dịch vụ vận chuyển. Muốn nhân viên tận tâm của chúng tôi mang thứ gì đó từ thế giới thực. Không vấn đề gì, muốn gửi thứ gì đó đến thế giới thực sao? Điều đó cũng không phải là vấn đề. Chỉ với một khoản hoa hồng nhỏ thôi mà. Tớ sẽ trở nên giàu có vô cùng. Đúng vậy. Mảnh linh hồn là một món hàng quý hiếm trong thế giới thực. Sunny đã có một buổi sáng rất dễ chịu khi bán tất cả những món đồ mà cậu ta mang đến cõi mộng cho một đám đông người thức tỉnh. Mỗi người trong số họ đều khao khát những tiện nghi nhỏ mà thế giới thực có thể mang lại. Rất ít người có mối quan hệ đủ gần với một master hoặc một sen để có thể nhận được những thứ này tại một nơi xa xôi như Trent Isles. Mọi thứ có chút khác biệt ở các citadel lớn như Bastion hoặc Ravenheart. Nhưng ở biên giới, hầu hết mọi người chỉ phải tự tìm cách xoay sở với những thứ thay thế tạm bợ tùy nhiên. Không gì có thể so sánh với đồ thật. Tất cả đều ổn. Brilliant Emporium đang hoạt động tuyệt vời. Tất nhiên, Sunny không tính giá quá cao cho những nhu yếu phẩm nhỏ mà cậu ta bán. Nhưng số lượng cộng lại, cậu sẽ không tính giá cả một mảnh linh hồn, ngay cả khi nó đến từ một sinh vật dormant. Cho một tuýp kem đánh răng, nhưng một vài tuýp cộng với một bàn chải đánh răng, cộng với một ít xà phòng và một hộp lá chả, và lời hứa sẽ mang theo một ít đường vào lần sau. Điều đó có thể được, không giống như trước. Cậu ta muốn mảnh linh hồn thay vì ký ức. Cậu sẽ mang những mảnh này ra thế giới thực, nơi giá trị của chúng cao hơn nhiều. Ở ngoài kia, mảnh linh hồn chỉ đến từ hai nguồn, một số được mang về bởi những Ascended và Transcendent từ hành trình của họ vào cõi mộng, và một số được nhặt từ xác của những Nightmare Creatures đã xâm chiếm thực tại qua một cánh cổng. Chúng luôn thiếu hụt, bởi vì bất cứ ai sở hữu một mảnh đều có nhiều khả năng sẽ tự sử dụng hơn là bán nó để lấy tín dụng, làm bão hòa lõi linh hồn của họ, có ý nghĩa hơn nhiều đối với một người thức tỉnh so với tiền bạc trần tục. Dù sao thì, người chết cũng không thể tiêu xài tài sản của họ, ngược lại, nhu cầu lại cực kỳ cao. Không chỉ vì tất cả người thức tỉnh đều khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn vì những sleeper trẻ tuổi đặc biệt có thể sử dụng những mảnh này để tăng cơ hội trở về từ lần thám hiểm đầu tiên vào cõi mộng. Đó là lý do tại sao ngay cả Caster, hậu duệ của một gia tộc Legacy danh giá, cũng không bước vào Forgotten Shore với lõi đã bão hòa hoàn toàn. Và đó là lý do tại sao Sunny sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận từ việc sở hữu ký ức mới yêu thích của mình. Covetous Coffer tuyệt vời. Suy cho cùng, cậu ta, dù tốt hay xấu, hoàn toàn không có nhu cầu sử dụng mảnh linh hồn. Cậu không thể tiêu thụ chúng. Vì vậy, không có lựa chọn nào giữa việc tự mình trở nên mạnh hơn hoặc kiếm tiền từ người khác. Cậu sẽ bán mảnh linh hồn, mua ký ức và cho sen tiêu thụ chúng. Hệ thống đơn giản này gần như không công bằng với Sunny, vì ký ức không giống như mảnh linh hồn, không có giá trị bổ sung nào ở thế giới thực. Mỗi sleeper và mỗi người thức tỉnh đều có thể mang ký ức trở về từ cõi mộng và tự do trao đổi chúng ở đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là ký ức rẻ, thực tế, chúng cực kỳ đắt đỏ, nhưng mối tương quan giữa số mảnh linh hồn cậu sẽ phải bán và số ký ức mà cậu có thể mua lại rất có lợi cho cậu. Và tất nhiên, Sunny cũng không cần những ký ức tốt, ký ức càng tệ càng tốt. Độ hữu dụng của một ký ức quyết định giá của nó, nhưng không ảnh hưởng gì đến số lượng mảnh bóng tối mà xác nhận được khi tiêu thụ chúng. Nụ cười của cậu ngày càng rạng rỡ hơn. 2 tháng, 3 tháng là tối đa. Đó là khoảng thời gian sẽ cần để tớ đưa sen đến. 200/200. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ôi, tớ không thể đợi để tìm ra. Những suy nghĩ dễ chịu của cậu, tuy nhiên, bị cắt ngang bởi một bóng đèn phủ lên cậu. Lại một khách hàng nữa. Chân ý ngước nhìn, và hơi căng thẳng một chút, nhận ra người đứng trước mình. Đó là một cô gái trẻ, mặc một bộ trang phục trắng đơn giản. Chính là người đã hộ tống cậu đến gặp Master Ron, trước khi cậu bắt đầu hành trình đến Shipwreck Island, người đại diện của gia tộc Whitefeather. Cậu ta cố kìm một tiếng thở dài nặng nề. Tôi có thể giúp gì cho cô? Cô gái trẻ cúi đầu nhẹ, rồi nói với giọng điệu trung lập. Centaurus mời cậu đến dùng bữa cùng cô ấy, người thức tỉnh Sunless. Chết tiệt, đó chính là điều tớ lo ngại. Sunny hơi rùng mình. Khả năng nào cậu ta có thể giữ kín tất cả bí mật của mình trong một cuộc trò chuyện với kẻ bán thần đáng sợ đang nắm quyền kiểm soát Chang Eyes? Says là những sinh vật thuộc một đẳng cấp khác, không phải ngẫu nhiên, mà chỉ có một vài chục người trong số họ trên toàn bộ nhân loại. Họ không chỉ là những người mạnh mẽ nhất, mà còn là những người tài giỏi nhất, kiên cường nhất, thông minh nhất, và mưu mô quỷ quyệt nhất của loài người. Mỗi người đều là một thế lực cần phải dè chừng. Không có gì ít hơn là đủ nếu ai đó muốn sống sót qua thử thách của ác mộng thứ ba. Cậu ta không chắc mình có thể lừa được một người như vậy. Sunny cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, sẽ là niềm vinh hạnh của tôi. Cô gái trẻ gật đầu, rồi quay đi, rõ ràng là mong đợi cậu ta theo sau. Sunny thở dài, rồi hỉ bỏ Covetous Coffer và đứng dậy khỏi tảng đá. Đã đến lúc đối mặt với Skytie một lần nữa. Tòa lâu đài đá duyên dáng nằm trên đỉnh những cột đá cao của Sanctuary, trông vẫn như những gì Sunny nhớ. Sảnh mở ở mép của khối đá cổ xưa cũng không thay đổi. Nó được tắm trong ánh sáng mặt trời và phơi mình trước gió, mở ra một khung cảnh ngoạn mục của Chained Isles, Ivory Tower lơ lửng cao phía trên, được bao phủ trong những đám mây trắng. Lần này, có một bữa ăn đơn giản được chuẩn bị cho 3 người trên bàn tròn ở giữa sảnh, và cả Master Ron và Centaurus đều đang chuẩn bị ăn. Cô gái trẻ dẫn Sunny đến bên họ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế trống, rồi im lặng đứng cạnh Skytie. Sunny đứng lặng một chút, rồi nói một cách ngượng ngùng. Xin chào, Lady Tyrus, Master Ron. Thật là một vinh dự được mời dùng bữa cùng các vị. Bữa tối, à không, bữa trưa chứ, đúng rồi, được mời dùng bữa trưa cùng các vị. Centaurus chỉ gật đầu, và không nói gì, nhưng Master Ron nhìn cậu và cười. Rồi ông ấy ra hiệu về phía đồ ăn trên bàn. Cậu còn đợi gì nữa, Sunless? Ăn đi chứ, đồ ăn nguội mất rồi. Sunny do dự một lúc, rồi mỉm cười. Nếu có một quy tắc mà cậu ta luôn cố gắng tuân theo trong cuộc đời mình, đó là không bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí. Master Raw không phải nhắc cậu ta lần thứ hai. Có vẻ như cuộc trò chuyện sẽ không diễn ra cho đến khi bữa ăn kết thúc. Điều đó hoàn toàn phù hợp với Sunny. Không chỉ cậu ta có cơ hội thưởng thức món ăn đơn giản, nhưng ngon miệng do gia tộc Whitefeather cung cấp, mà còn có thêm chút thời gian để suy nghĩ về những gì nói và cách nói. Sunny tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, và sau vài giây, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Thật sự rất ngon. Nhận thấy điều đó, Master Ron cười khúc khích. Cậu thích chưa? Tôi sẽ không nói là tôi tự nấu món này, vì đó sẽ là nói dối. Nhưng tôi đã tự tay săn con thú này. Tôi cũng đã quan sát và đưa ra những lời khuyên rất khôn ngoan. Khi Tyrus trồng rau, Sunny nhẹ lại. Tyrus đã trồng. Cái gì? Skytie tự tay trồng những loại rau này sao? Hình ảnh của Sunny nghiêm nghị đang làm vườn hoàn toàn không ăn nhập gì trong tâm trí cậu ta. Cậu ta liếc nhìn người phụ nữ đẹp kỳ lạ một cách lén lút và nuốt khan. Không thể tưởng tượng nổi. Sunny Tyrus đang bình thản ăn, không một chút cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Khi tên cô được nhắc đến, cô chỉ liếc nhìn chồng mình một giây, sau đó tiếp tục bữa ăn mà không có phản ứng gì. Sunny không biết liệu cô ấy chỉ như vậy khi ở bên người lạ, hay luôn luôn lạnh lùng. Dù thế nào đi nữa, thật khó để tưởng tượng Skytie làm những công việc bình thường như làm vườn, không biết nghĩ gì về chuyện này. Cậu ta lặng im một lúc, rồi ngượng ngùng nói, vâng, cảm ơn, món này rất ngon, thực sự, món ăn quá ngon, thức ăn biến mất khỏi đĩa của cậu ta với tốc độ đáng lo ngại, đồng nghĩa với việc cậu ta phải nhanh chóng suy nghĩ ra những gì cần nói. Về cơ bản, có ba điều về cuộc phiêu lưu gần đây của cậu ta tốt nhất là nên giữ bí mật. Điều đầu tiên là những đồng xu kỳ diệu và mối liên kết của chúng với Sanctuary of Noctis. Điều thứ hai là Modric. Mặc dù Effie và Kai dễ dàng tin cậu ta, nhưng nói cho người lạ hoàn toàn rằng có giọng nói trong đầu mình không phải là quyết định hay. Ngoài ra, Sunny có cảm giác rằng vị hoàng tử thất lạc có thể không có mối quan hệ thân thiện với những sứ giả của gia tộc Valor cư ngụ ở Trend Idol, Skytie, không trực tiếp phục vụ Valor, nhưng gia tộc của cô ấy vẫn liên minh với những người cai trị Bastion, đến mức có thể gọi họ là một gia tộc chư hầu. Cuối cùng, còn có toàn bộ sự việc về tháp Ebony và Ivory, mối liên kết giữa chúng và Seed of Nightmare. Nếu nó đe dọa sẽ tạo ra một cánh cổng bất cứ lúc nào, cậu ta sẽ cảm thấy có nghĩa vụ phải thông báo cho gia tộc White Feather để ai đó có thể phá hủy nó trước khi điều đó xảy ra. Nhưng vì Seed còn lâu mới nở, cậu ta muốn giữ nó cho riêng mình. Tuy nhiên, Sunny nghi ngờ rằng cậu ta sẽ phải hy sinh một trong những bí mật này để giữ cho những kẻ khác được an toàn. Câu hỏi là, bí mật nào? Cuối cùng, thức ăn đã hết trên đĩa của họ, và cô gái trẻ mặc đồ trắng rót trà Amber tuyệt đẹp vào tách của họ. Sunny thổi nhẹ lên tách trà của mình, rồi liếc nhìn Master Ron. Vậy, không muốn tỏ ra bất lịch sự, thưa ngài, nhưng tôi có thể biết lý do của niềm vinh hạnh này không? Đây rồi, cậu ta ngập ngừng, rồi nói thêm. Có phải chuyện bạn bè tôi gây rắc rối sau khi tôi đi một cuộc thám hiểm giải bất thường không? Các vị không quá phiền khi phải tìm kiếm tôi, phải không? Cậu ta đang chờ đợi sự xác nhận, nhưng thay vào đó, một biểu hiện ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của vị master vạm vỡ, tìm kiếm cậu à? Sao chúng tôi phải tìm kiếm cậu? Nhận thấy Sunny đang bối rối, ông im lặng một lúc, rồi mỉm cười, à, chắc đã có hiểu lầm rồi. Nightingale và Raised by Wolf, quả thật đã báo cáo sự bí mật của cậu cho gia tộc chúng tôi. Tôi đã định khám phá những nơi cậu được nhìn thấy lần cuối để điều tra, nhưng may mắn thay, Lady Cassia đã đến Sanctuary đúng lúc. Cô ấy thông báo cho chúng tôi rằng cậu sẽ trở về trong vài tuần nữa, vì vậy chúng tôi không cần phải lo lắng. Nụ cười căng thẳng đọng lại trên khuôn mặt Sunny. Cô ấy đã nói vậy sao? À, tôi mừng là các vị không bị lãng phí thời gian, chết tiệt, Cassie chết tiệt, và những linh cảm chết tiệt của cô ấy. Cô ấy biết được bao nhiêu rồi. Cậu ta uống một ngụm trà để giấu biểu cảm của mình, sau tách trà trong giây lát. Điều đó thay đổi mọi thứ. Dù vô tình hay không, Cassie đã giúp cậu ta tránh khỏi sự giám sát khi phải giải thích sự vắng mặt của mình với gia tộc White Feather. Tuy nhiên, điều đó lại tạo ra một vấn đề khác. Và vấn đề đó chính là Song of the Fallen, thời điểm cô ấy ghé thăm Sanctuary of Noctis và hành động kỳ lạ này của cô ấy. Có lẽ không phải là trùng hợp. Cô ấy đang toan tính điều gì vậy? Hay cậu ta đang quá hoang tưởng, tìm kiếm một ý nghĩa nào đó nơi không có? Cassie không phải là một bậc thầy mưu mô như Sunny và Nephis. Ít nhất thì trước đây cô ấy không phải vậy. Đặt tách trà xuống, Sunny hắng giọng. Nhưng vậy thì, tại sao các vị lại mời tôi? Master Ron mỉm cười và lấy ra một tờ giấy, gấp từ túi áo của mình. À, chỉ để đưa cho cậu cái này. Lady Cassia đã để lại một tin nhắn cho cậu trước khi cô ấy đi thám hiểm cùng đội của mình. Sunny cố tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên khi cầm tờ giấy và mở ra. Bên trong có hai từ được viết bằng nét chữ vụng về: Desecrated Grove. Chắc chắn chúng do Cassie để lại. Sau khi trở nên mù lòa, việc viết rất khó khăn đối với cô ấy. Đó là lý do tại sao chữ viết trông thô kệch như vậy. Chuyện quái gì vậy? Desecrated Grove. Sunny đã từng nghe về nơi đó, nó nằm về phía tây của Sanctuary, cách một đoạn dài của những chuỗi xích. Grove bản thân không phải là vùng lãnh thổ nguy hiểm nhất, nhưng có vài sinh vật Corrupted làm tổ trên những hòn đảo gần đó. Cassie có biết rằng cậu ta sẽ muốn nói chuyện với cô ấy, và để lại cho cậu ta chỉ dẫn nơi có thể tìm thấy cô ấy. Tại sao cô ấy lại dẫn đội của mình đến một nơi xa xôi, nằm cách xa Hollow Mountains nhấp trên Change Ice. Kỳ lạ, Sunny gấp tờ giấy lại, nhét nó vào bên dưới tấm bảo vệ của Puppeteer, Astro, và mỉm cười. Cảm ơn, những chuyện như thế này không quá kỳ lạ. Vì cậu ta đã đi thám hiểm lâu và bỏ lỡ Cassie, người cũng đang có kế hoạch ở lại cõi mộng một thời gian, thật hợp lý khi cô ấy liên lạc qua tin nhắn. Dù sao cô ấy cũng có thể gửi một tin nhắn đến máy liên lạc của cậu ta, mặc dù, nếu cậu ta thành thật với bản thân. Khả năng lớn là cậu ta sẽ bỏ qua tin nhắn nếu cô ấy gửi. Sunny uống hết trà, rồi cẩn thận hỏi, vậy, tôi có thể đi chứ? Master Ron nhún vai, chắc rồi, thật vui khi được gặp lại cậu. Sunless, tôi nghe nói Brilliant Emporium của cậu đang làm ăn tốt đấy. Sunny không thể tin vào may mắn của mình. Cậu ta cảm ơn, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Centaurus lên tiếng lần đầu tiên. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt xuyên thấu, giọng nói bình thản. Cậu đã đến Reckoning Island chưa? Sunny cứng người lại, dưới ánh nhìn của Skytide. Việc vặn vẹo sự thật không còn là lựa chọn khôn ngoan. Cậu ta ngập ngừng, rồi đơn giản trả lời. Rồi, Centaurus nhìn cậu một lúc, rồi quay đi, lần sau khi ai đó hỏi. Hãy nói là chưa. Sunny sững sờ nhìn người phụ nữ xinh đẹp một lúc, lấy hết can đảm, rồi khẽ hỏi, tôi có thể biết tại sao không? Skytide giữ ánh mắt, hướng về khung cảnh ngoạn mục của Saint Isles bên dưới họ. Sau đó, với giọng điềm tĩnh, cô ấy trả lời, cậu không thể biết. Sunny bước xuống từ căn phòng của Whitefeather, với tâm trạng phức tạp. Nếu trước đây cậu ta có chút nghi ngờ rằng hoàng tử thất lạc đang che giấu những bí mật khủng khiếp, thì giờ đây, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Còn lý do nào khác khiến Centaurus cảnh báo cậu ta không được nói về Mirobis? Sinh vật dường như là dấu vết duy nhất còn lại của sự tồn tại của Mordred. Mordred đã chinh phục ác mộng đầu tiên khi chỉ mới 12 tuổi. Một cá nhân như vậy, chắc chắn lẽ ra đã nổi tiếng như Nephis ở thế giới thực. Và vậy mà, Sunny chưa bao giờ nghe nói về cậu ta hay bất kỳ ai đã đạt được cùng kỳ tích. Cứ như thể có ai đó rất quyền lực đã cố ý xóa bỏ mọi đề cập đến vị hoàng tử bí ẩn khỏi lịch sử. Ban đầu, cậu ta đã mất thân thể vật lý như thế nào? Và thể linh hồn của cậu ta ở đâu? Trong cõi mộng, liệu cậu ta có thực sự có một thể linh hồn không? Ít nhất thì cậu ta hẳn đã từng có. Gói đồ mà Sunny tìm thấy ở Reckoning có chứa một bản đồ chi tiết của Saint Isles, với từ hy vọng được viết cạnh một dấu chấm hỏi. Lúc đó, cậu ta nghĩ rằng chủ nhân của gói đồ đã bị Mirobis giết hại. Giờ đây, cậu ta nghi ngờ rằng nó thuộc về Mordred. Vậy, hoàng tử thất lạc đã ít nhất ghé qua Saint Isles trước khi biến mất. Liệu gia tộc Valor vĩ đại có liên quan đến sự biến mất của cậu ta? Sunny không có lý do cụ thể nào để đi đến kết luận đó, ngoài việc Saint Isles nằm trong phạm vi ảnh hưởng của họ, và rằng Centaurus ám chỉ rằng cô ấy biết về bản chất của Mirobis, nhưng tại sao cô ấy không tự mình giết nó? Tớ sẽ phải hỏi Mordred rất nhiều câu hỏi khi cậu ta xuất hiện, thật đáng tiếc, điều đó sẽ không xảy ra trong nhiều ngày. Cho đến lúc đó, Sunny còn những vấn đề khác cần giải quyết. Cậu ta nhìn lên mặt trời và đánh giá rằng nó vừa mới chạm đến đỉnh trời. Mặt trăng sẽ chưa xuất hiện một thời gian, vì vậy, mặc dù mong muốn đặt những đồng xu quý giá của mình lên bàn thờ đào dày vò cậu, nhưng cậu quyết định giải quyết vấn đề cấp bách hơn trước. Cassie, bất kể Sunny miễn cưỡng như thế nào, khi phải đối mặt với người bạn cũ của mình, cậu ta cần nói chuyện với cô ấy. Cậu ta không thể lập kế hoạch cho tương lai, mà không biết ai sẽ đứng về phía mình khi cậu ta thử thách ác mộng thứ hai. Và cậu ta tuyệt đối cần phải thử thách nó. Thu thập Essence thì cũng tốt, nhưng trở thành Master sẽ thay đổi cục diện quyền lực giữa cậu và Nephis nhiều hơn hẳn, và dù việc tạo ra lõi trong tương lai sẽ khó khăn hơn sau khi đạt đến một cấp bậc cao hơn, trở thành một Ascended cũng đồng nghĩa rằng sẽ có ít thứ hơn ngoài kia có thể nghiền nát cậu ta như một con bọ, không chỉ giữa các Nightmare Creatures mà còn giữa loài người. Càng biết thêm thông tin về các Sovereigns, Sunny càng cảm thấy lo lắng. Cậu vốn dĩ không tin tưởng bất cứ ai, nên không tin rằng những kẻ thống trị ẩn giấu này sẽ không cố gắng áp đặt ảnh hưởng lên cậu, hoặc cố gắng tiêu diệt cậu một ngày nào đó. Chỉ đơn giản vì họ có thể làm như vậy. Và ngay cả khi không có mối đe dọa đó, Trên thế giới có hàng trăm master, điều đó có nghĩa là có hàng trăm người có thể giết cậu mà không cần bận tâm, nhưng nếu cậu ta trở thành một master, thì sẽ chỉ có một vài chục cá nhân mà cậu ta thực sự phải cẩn trọng, như Centaurus chẳng hạn, chưa kể rằng, với tư cách là một Ascended, cậu sẽ tự do ra vào cõi mộng theo ý muốn, cậu thậm chí có thể rời khỏi đó mãi mãi, và không bao giờ quay trở lại, đó chẳng phải là một lựa chọn tuyệt vời sao? Vậy, khu rừng bị xúc phạm là điểm đến, Sunny cau mày, rồi quay trở lại phòng, lấy bản đồ từ Covetous Coffer, và dành chút thời gian thêm vào những chi tiết mà cậu nhớ từ bản đồ của Mordre. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã có trong tay một bản mô tả chi tiết, phức tạp về hầu hết Chained Isles, hoàn chỉnh với các mô tả về những mối nguy hiểm mà cậu có thể gặp, và vị trí của chúng, với sự trợ giúp của nó. Việc di chuyển đến các điểm đến sẽ an toàn hơn nhiều. Sunny nghiên cứu tuyến đường đến Desecrated Grove và thở dài. Không quá khó, có lẽ tớ có thể đến nơi vào buổi sáng, và quay lại Sanctuary vào ngày hôm sau vào ban đêm, khi mặt trăng lên cao, và cuối cùng, cậu sẽ có thể sử dụng những đồng xu mà cậu đã đổ máu để giành lấy. Cậu ta cất đi Covetous Coffer vươn vai, và bước về phía lối ra của Sanctuary, chuyến hành trình đến hòn đảo xa xôi mà Cassie đã nhắc đến trong ghi chú của cô ấy. Quả thật không gặp sự cố gì. Sunny cưỡi trên những chuỗi xích thiên đường dưới dạng cái bóng và băng qua các hòn đảo bằng chân, tránh bất kỳ nightmare creatures nào mà cậu gặp phải. Phần phía nam của Chained Isles tương đối an toàn, hoặc ít nhất là an toàn hơn so với phần phía bắc. Không có gì ngạc nhiên, nó giáp với những khu vực của cõi mộng đã được con người thuần hóa hơn một thập kỷ trước, trong khi phía bắc không có gì ngoài Hollow Mountains đáng sợ, Desecrated Grove, nằm gần tuyến đường chính từ một trong những Great Chains kết nối tất cả Chained Isles với phần còn lại của cõi mộng. Đến Sanctuary of Noctis, những người đến hoặc rời khỏi khu vực này sử dụng tuyến đường đó để di chuyển giữa Great Chain và Citadel. Vì vậy, nó thường được tuần tra bởi các lực lượng của White Feather. Sunny đi theo tuyến đường đã được thiết lập, sau đó rời khỏi nó để tiến sâu hơn vào vùng hoang dã nguy hiểm của các hòn đảo bay. Cậu cẩn thận tránh tất cả những nơi mà các sinh vật Corrupted được biết đến là đang cư ngụ, và luôn để mắt đến bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm. Tuy nhiên, không có điều gì không thể tránh được xảy ra. Không có hòn đảo nào mà Sunny muốn băng qua đang nổi lên. Vì vậy cậu thậm chí không phải chịu đựng crushing, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời và biến mất, và mặt trăng cũng theo gót. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh thắp sáng phía đông, Sunny bay qua những cái bóng rồi bay lên không trung, vượt qua mép của một hòn đảo lớn và nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, Desecrated Grove. Cậu đã đến nơi, Sunny thở dài một cách nặng nề, cậu ta gần như đã hy vọng rằng một con quái vật khủng khiếp nào đó sẽ tấn công mình trên đường đi, khiến cậu không phải gặp Cassie. Sự lộn xộn cháy bỏng của những cảm xúc mà cậu cảm thấy đối với cô ấy, đáng sợ hơn bất kỳ nightmare creature nào có thể tưởng tượng, cuối cùng thì con người vẫn khó đối phó hơn quái vật nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.